Thiên sư Hạ Sơn, chương 3, 3 chuyện nhỏ như con thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã mắt tam giác vô cùng đắc ý, dùng hai tay cầm danh thiếp của mình dâng cho ông lão. Ông Lâm, tôi là bác sĩ nội trú khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân, tên là Sử Chân Tương. Tôi bảo ông câm miệng. Ông Lâm nhìn người thanh niên rồi vứt danh thiếp của Sử Chân Tương vào thùng rác. Xin hỏi anh bạn trẻ đây theo học vị cao nhân nào? Ông Lâm đang đứng trước mặt Lưu Minh lập tức thay đổi thái độ, mặc dù vừa rồi ông ta tỏ ra rất hiền hòa nhưng vẫn để lộ sự kiêu ngạo. Hiện tại thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn, khi nói chuyện với người thanh niên thì giọng điệu kính cẩn hơn, thậm chí còn dùng kính ngữ, xưng. Anh bạn, với chàng trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều này. Nhìn vẻ mặt của bệnh nhân mà đoán được bệnh thì có thể xưng là thần, nghe hô hấp của bệnh nhân mà đoán được bệnh có thể xưng là thánh, hỏi bệnh nhân mà đoán được bệnh thì có thể xưng là chuyên gia, phải bắt mạch mới đoán được bệnh thì chỉ là hạng tầm thường. Nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch là bốn phương pháp chẩn đoán bệnh trong trung y, người thanh niên này không cần bắt mạch chỉ nhìn mà đã xác định được bệnh tình của bệnh nhân, điều này khiến ông Lâm vô cùng kinh ngạc. Theo học ai không nói thì hơn, danh tiếng của ông già quá tệ, nói ra thì thật mất mặt. Lưu Minh lắc đầu, chàng trai trẻ cậu nói đúng, bệnh của ông Lý nhà chúng tôi đúng là từ bụng mà ra nhưng chúng tôi đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không chữa khỏi được. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp cũng nín khóc, chàng trai trẻ thật không dám giấu, bệnh này tôi thực sự chữa mãi mà không khỏi, không biết phải uống thuốc gì mới hết, không biết cậu có cao kiến gì không? Ông Lâm cười gượng, đây cũng không phải bệnh gì nặng, ông chỉ là không tìm được nguyên nhân chính xác của căn bệnh mà thôi. Lưu Minh xua tay, vẻ mặt bình thản như thể chỉ đang nói đến một chuyện vặt vãnh. Chàng trai, xin cậu giúp ông Lý nhà chúng tôi đi, chỉ cần cậu chữa được bệnh cho ông ấy thì cậu muốn tôi làm gì cũng được. Người phụ nữ như thể đã nhìn thấy hy vọng, vội quỳ xuống đất. Chị gái à, chị không cần phải làm vậy, nếu chúng ta đã gặp nhau thì đó là duyên phận, tôi nhất định sẽ giúp chị. Lưu Minh thôi không làm vẻ cười cợt nữa mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh lấy một tấm bùa ra từ trong chiếc ba lô đựng đồ chật ních của mình, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, vắt chéo hai chân, cẩn thận mà nhìn giày của mình rồi kéo ra một mảnh đen xì gì đó. May mà vẫn còn, nếu không phải xuống máy bay mới chữa bệnh được. Vừa nói Lưu Minh vừa xoa đều thứ đen xì đó vào mặt sau của tấm phủ rồi bảo người phụ nữ cùng cô tiếp viên hàng không mang một ly nước ấm đến. Thứ đen xì đó là gì? Hạ Chi không nhịn được hỏi. Ha ha, cô nghe đến nông thôn tam đại thổ phỉ bao giờ chưa? Lưu Minh quay sang nhìn Hạ Chi. Chưa từng nghe, Hạ Chi lắc đầu, thật sự cô không hiểu nổi rốt cuộc anh định làm gì. Nông thôn tam đại thổ phỉ là chỉ ngỗng, gà trống và chó ta, thứ dính trên giày tôi vừa rồi là phân ngỗng còn đứng đầu trong tam đại thổ phỉ, Lưu Minh cười nói. Ghê chết đi được, anh đúng là đồ biến thái, Hạ Chi cau mày, thầm cảm thấy buồn nôn. Phân ngỗng, thứ đó có thể chữa bệnh. Đây gọi là bắt thuốc đúng bệnh, Lưu Minh bình thản nói. Phân ngỗng phối với bùa có thể trị bệnh, rốt cuộc là nguyên lý gì? Hạ Chi nhìn khuôn mặt thản nhiên của Lưu Minh, không nhịn được mà hỏi. Ông anh kia quá tham ăn, thích ăn thịt rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng xui xẻo, ăn phải một con rắn thành tinh rồi bị báo thù. Ngỗng chuyên ăn cỏ, mấy loài như rắn, chết sợ nhất là phân ngỗng. Có phân ngỗng cùng bùa trừ tà của tôi là đủ để giải quyết rồi, Lưu Minh nói. Hạ Chi cái hiểu cái không gật đầu, thế giới này dường như không giống với tưởng tượng của cô. Ánh mắt cô nhìn Lưu Minh cũng trở nên dịu dàng hơn, ánh lên vẻ khác thường. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp đã bưng một cốc nước ấm đến. Lưu Minh cầm cốc nước vung vẩy tấm phù trong không khí. Tấm phù không châm lửa mà lại bùng cháy. Trông vậy không ít người đang đứng hóng hớt đều kinh ngạc kêu lên. Bóp mũi ông ta rồi chút cho ông ta uống, Lưu Minh ném tấm phủ vào trong cốc rồi đưa cho người phụ nữ, sau đó như không có chuyện gì mà về chỗ ngồi của mình. Tiểu thần y, ông Lý nhà chúng tôi uống thứ này rồi thật có thể khỏi bệnh ư? Nhìn phương pháp trị liệu như hầu đồng vừa rồi, người phụ nữ không khỏi cảm thấy bất an mà hỏi. Không chỉ cô ta nghi ngờ mà cả mọi người trong khoang máy bay đều cảm thấy mù mờ. Phân ngỗng kết hợp với bùa là chữa được bệnh thì còn cần bệnh viện làm gì nữa? Tin hay không tùy chị, dù sao cũng không thể trì hoãn việc chữa bệnh cho ông ta nữa. Lưu Minh hờ hững nhún vai. Tôi uống, lúc này, giọng nói yếu ớt của người đàn ông trung niên vang lên. Cho dù chỉ có 1% cơ hội sống sót thì ông ta cũng muốn thử. Người phụ nữ cũng hạ quyết tâm, gật đầu rồi đổ cả cốc nước đen xì vào miệng người đàn ông trung niên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng người đàn ông trung niên vẫn không có chút phản ứng. Hừ, thần y cái khỉ gì, tôi thấy là lừa đảo thì có, nếu phân ngỗng với bùa mà trị được bệnh thì ngày nào tôi cũng ăn phân cũng được. Gã mắt tam giác bị ông Lâm mắng hồi nãy khinh thường nói. Lần này gã nhất định phải đòi lại mặt mũi bị mất sạch vừa rồi, hơn nữa gã hoàn toàn không tin phân ngỗng cùng bùa chú có thể trị được bệnh. Gã vừa dứt lời thì người đàn ông trung niên đột nhiên ôm lấy thùng rác rồi nôn ra, nhất thời mùi hôi thối nhàn nhạt tỏa ra khắp khoang máy bay. Khoảng 10 phút sau, khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ thoải mái, ông ta buông thùng rác ra, cái bụng căng tròn của ông ta cũng xẹp xuống. Trong thùng rác toàn là những con côn trùng đen xì xì, có những con còn đang không ngừng ngọ nguậy, trông mà nổi da gà. Thần y, cậu đúng là thần y, tôi chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này, người đàn ông trung niên mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ khoan khoái. Tiểu thần y, ông Lý nhà tôi không sao rồi chứ, người phụ nữ niềm nở hỏi. Cách chương.